Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, giết quỷ. Huyễn cảnh phá mất đồng thời, Thạch Diễm đem Phật cốt Xá Lợi lấy ra, hư không trệ lập, sau đó buông ra phệ hồn kiếm chuôi, mặc cho đứng ở Mộc Quan Hàn Băng bên trên, kết ấn, Chu Tước ba ấn. Nhất ấn vẫn sinh, Thạch Diễm hai tay kết xuất một cái huyền lại huyền chí dương ấn kết. Nội kinh trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, chuyển hóa thành cương khí kết tại ấn kết trung tâm. Một con xích hồng sắc Chu Tước ấn hiển hiện, nửa ngưng thực nửa hư ảo. Chu Tước mang theo nồng đậm sinh chi khí tức. Keng, vẫn sinh ấn cùng phệ hồn kiếm chui chạm vào nhau. Bất quá nháy mắt, chí dương cương khí lan tràn đi qua, kéo dài đến hàn băng Mộc Quan bên trên. Hai ấn chuyển sinh, Thạch Diễm lại lần nữa kết ấn. Ấn kết xuất, sinh chi khí tức lại đề thăng một đoạn, lại lần nữa đánh vào phệ hồn kiếm chuôi bên trên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, Mộc Quan bên trên hàn băng sụp đổ. Hàn băng hóa thành từng đoàn hắc khí biến mất. Ba ấn niết bàn, Thạch Diễm ấn kết trung tâm, một đoàn Chu Tước hư ảnh không ngừng diễn hóa, từ vẫn lạc đến niết bàn trọng sinh, ngắn ngủi một hơi đem Chu Tước một đời diễn hóa hoàn tất. Chu Tước hư ảnh niết bàn thành công, ba ấn sinh chi khí tức cũng đạt tới đỉnh điểm, gia trì ngũ khiếu bí lực, toàn lực đánh vào phệ hồn kiếm chuôi bên trên, thuận theo thân kiếm oanh kích đến Mộc Quan, oanh. Niết bàn ấn dưới, giống như sắt thép cứng rắn Mộc Quan, bắt đầu xuất hiện khe hở. Chu Tước ba ấn có thể nói là ba cái tách ra võ kỹ, cũng có thể nói là hợp nhất võ kỹ. Ba ấn hợp nhất tìm được tam phẩm võ kỹ cấp độ. Đối với cực khiếu cảnh đỉnh phong Thạch Diễm mà nói, nội kinh đầy đủ, ba ấn hợp bỗng nhẹ đi có thể thành, không chờ quỷ vật gia trì Mộc Quan. Thạch Diễm tại niết bàn ấn oanh ra nháy mắt, ba ấn hợp nhất, cuối cùng đánh xuống, bành, chói mắt quang mang bộc phát, liên tục bốn kích, một lần mạnh mẽ hơn một lần, Mộc Quan lại không thể thừa nhận, hóa thành đầy trời mảnh vỡ nổ tung, hắc khí đại mạo, quỷ khí âm trầm, giết, Mộc Quan vỡ vụn, phệ hồn kiếm lập tức xuyên qua mảnh vỡ. Thôn phệ đại lượng tiêu tán hắc khí, cũng đâm trúng quỷ vật bản thể. Mộc Quan bên trong là một con nằm nam tử áo trắng quỷ vật, sắc mặt nhợt nhạt, mặt hoặc má đỏ. Phệ hồn kiếm đâm trúng quỷ vật vị trí trái tim, nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc dương nanh múa vuốt, đem quỷ vật dây dưa trong đó, có đem quỷ vật hoàn chỉnh nuốt vào ý chí. Đáng tiếc lực lượng không đủ, nhiều nhất có thể đem quỷ vật liếm sạch một lớp da. Quỷ vật bàn tay bóp bên trong phệ hồn kiếm nhọn, phát ra tiếng xèo xèo vang. Quỷ vật lực lượng âm lãnh, không ngừng cùng chí dương cương khí, nòng nọc trạng phù văn xung đột, kém một chút liền có thể cắm vào quỷ vật trái tim. Thạch Diễm nhíu mày. Nội kinh trong cơ thể không ngừng chuyển đổi thành chí dương cương khí, đi vào phệ hồn kiếm. Áo choáng quỷ vật oán độc nhìn chằm chằm Thạch Diễm, há mồm im ắng lệ rít gào, a ra một cái khó ngửi khí tức, là oán độc. Thạch Diễm nín hơi ngưng thần, cái này một cái quỷ oán cũng không thể hút, hút sinh tử sẽ bị quỷ vật khống chế, lại không từ thân. Phật cốt Xá Lợi đè xuống, nhưng chỉ đến quỷ vật nửa mét chỗ liền rốt cuộc áp chế không đi xuống. Bị quỷ vật lực lượng nâng, thậm chí tại bị đẩy ra phía ngoài. Phật cốt Xá Lợi dù không có trấn áp áo trắng quỷ vật, nhưng Thạch Diễm cảm giác được quỷ vật lực lượng đang nhỏ đi. Mũi kiếm bắt đầu hướng xuống, quỷ thi đủ bên trên hắc khí toát ra càng ngày càng nhiều. Quỷ vật nhanh muốn không chịu nổi. Công tử, ta đến giúp đỡ. Huyền Nhi đã sớm chuẩn bị. Quỷ vật không ngừng thi triển huyễn cảnh, phá huyết phù từng chương tiêu hao. Thạch diễm từ tạo hóa chi địa sau khi ra ngoài, linh phù đầy đủ, không ngừng tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm phá huyễn phù đều có không ít. Tay lấy ra ngũ phẩm phá huyễn linh phù, quỷ vật lại không thi triển huyễn cảnh lực lượng, chỉ là không có tất yếu. Tứ phẩm đầy đủ dùng, đầy trời huyết hoa cùng đầy trời giấy tiền vàng mà không ngừng va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Huyền Nhi lại lần nữa kết ấn, tứ phẩm linh thuật, hồng ảnh ma múa, đây là nàng cho đến trước mắt nắm giữ mạnh nhất linh thuật. Lúc trước vì ba sao linh tu, thực lực không đủ, mạnh mẽ dùng ra ma múa không được đầy đủ. Hiện tại khác biệt, đã tấn thăng bốn sao linh tu Huyền Nhi, có thể hoàn chỉnh hiện ra tứ phẩm linh thuật cường đại. Đây không phải tạo hóa chi địa tứ phẩm linh phù thuật. Có cách biệt một trời. Huyền Nhi sau lưng lướt đi từng đạo màu đỏ ma ảnh, lướt đi đồng thời giống như tại xinh đẹp múa. Một sát na bay ra 300 đạo, thống nhất đánh phía áo trắng quỷ vật. Cái này một sát na, trên trời ma ảnh múa, đầy trời giấy tiền vàng mà đụng chạm tức biến mất. Ninh Càn Thành dân chúng chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy loạn vũ ma ảnh, có thể cùng thiên thượng tinh thần tranh nhau phát sáng. Tại màu đỏ ma ảnh oanh kích dưới, quỷ vật lệ rít gào lên tiếng. Thạch diễm cùng quỷ vật đối mặt, lấy phệ hồn kiếm đem quỷ vật chống đỡ tại mặt đất, không cho nó đào tẩu. Hắc khí cuồng tán, quỷ vật trở nên càng ngày càng nhỏ. Quỷ chợt cuối cùng lực lượng không đủ, bị phệ hồn kiếm bên trên nòng nọc trạng phù văn hút khô. Thạch diễm một kiếm trọng áp, cắm vào quỷ vật thân thể, chí dương cương khí bộc phát, hỏa diễm bốc lên, đem không khí chung quanh thiêu đốt vô cùng khô ráo. Một cái hút dưới, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sẽ thiêu đốt. Sáng như ban ngày, thạch diễm vươn tay cản ở trước mắt, đợi quang mang tán đi. Hắn trợn mắt nhìn lại, áo choàng quỷ vật tan rã không gặp, cuối cùng một đoàn hắc khí bị nòng nọc trạng phù văn thôn phệ. Chỉ tại mặt đất lưu lại một cỡ nhỏ mộc quan cùng một đoàn huyết dịch. Cỡ nhỏ mộc quan lớn chừng bàn tay, đây chính là âm vật. Thạch diễm đem Phật cốt xá lợi cùng mộc quan âm vật thu nhập không gian bí hạp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đã có thể đem Phật cốt xá lợi gặp người. Kiếp trước tên kia đạt được Phật cốt xá lợi tiên thiên Phật tu, lấy sách thời thực lực cũng mới thông tàng. Thạch diễm nhìn về phía trên mặt đất huyết đoàn, cái này huyết đoàn ứng chính là máu trùng bên trong tinh huyết, hơn ngàn tên võ giả tinh huyết đều ở bên trong. Áo trắng quỷ vật dĩ nhiên không có đem để thôn phệ, đến chết đều không có. Thạch diễm trăm mối vẫn không có cách giải, trừ phi cái này ngàn tên võ giả tinh huyết không phải cho áo trắng quỷ vật chuẩn bị. Áo trắng quỷ vật nếu là động, sẽ chết thảm hại hơn. Giang Dương Trấn, cái này đoàn tinh huyết không có quỷ vật điều khiển, chậm rãi rót vào dưới mặt đất. Thạch diễm cách không ngưng cương, đem cái này đoàn tinh huyết nướng bốc hơi sạch sẽ. Huyền Nhi là người không phải quỷ vật, hấp thu huyết sắc quang hoa không phải tinh huyết, giữ lại vô dụng, dễ dàng bị cái khác quỷ vật đạt được, đến lúc đó lại sinh ra hoặc dẫn tới một con cường đại quỷ vật liền phiền toái. Ninh Càn Thành sẽ không còn ngọn cỏ, Minh Lương Phủ sẽ lại nhiều một tòa thành không? Xử lý xong tinh huyết, Thạch Diễm dẫn theo phệ hồn kiếm đứng ngừng Huyên Nhi bên người. Đối phó áo trắng quỷ vật lúc, hắn một mực có lưu dư lực, chính là vì phòng ngừa yêu quái xuất hiện. Yêu quái này cùng quỷ vật tại giao dịch, không có khả năng không xuất thủ, có thể hết lần này tới lần khác cùng hắn tưởng tượng tương phản. Thật không có xuất thủ, biến mất vô tung vô ảnh, không phù hợp lẽ thường. Công tử, điều tra không đến yêu quái kia tồn tại, chúng ta tính sai. Huyền Nhi thu thuật, đem dưới mặt đất dò xét từng đạo linh lực tán đi. Nuốt đan. Thạch Diễm lấy ra 4 viên thuốc, cùng Huyên Nhi các 2 viên. Đây là hắn khiến Tùng Nguyên mua. Ra khỏi thành lúc, tại Huyên Nhi Càn Khôn trận túi bên trong cất giữ, đều là nhị phẩm cao giai siêu đẳng đan dược. Một viên tên là Tử Tâm Ích Khí Đan, là khôi phục nội kinh hoặc linh lực, hiệu quả vô cùng tốt. Khác một viên gọi nhị chuyển phục sinh đan, dùng cho chữa thương. Thạch Diễm dù có thể dùng ngũ khiếu nhanh chóng chữa trị thương thế, nhưng cái kia tiêu hao vẫn là tự thân, tương đương với tiêu hao. Sau đó còn phải dùng yêu tinh hoặc ngang hàng linh dược khôi phục thân thể. Nếu không cảnh giới bất ổn, căn cơ vết rách, có thể sử dụng đan dược, hay là dùng đan dược. Nhị phẩm cao giai đan dược giá trị dù không ít, nhưng so với yêu tinh xa xa không bằng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,